Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, sang trọng bản đồng hồ đeo tay bản đồ. Ấy, cũng không phải là, tiểu Ria mép bộ mặt biểu tình chuyển hóa thật nhanh, đại huynh đệ nguyên lai là cưỡi đi nhất tộc A. Đường Mục Bắc ở xa hoa điện tử bản cùng sang trọng bản giữa do dự. Ở chưa mua trước này hai loại là tạm thời không cách nào mở ra dùng thử. Mà ở giấy bằng da dê chất liệu phổ thông khoản trên bản đồ. Thủy tinh rừng rậm vị trí đánh dấu cách mình phi thường xa xôi. Nói cách khác nửa đường khả năng gặp phải tình trạng sẽ rất nhiều. Cái kia sang trọng phiên bản bản đồ bán thế nào? Đường Mục Bắc muốn hỏi trước một chút giá cả. Tiểu Ria Mép lập tức lại hiện ra nụ cười thô bì. Nghĩ thầm người tuổi trẻ mà. Mặc dù trong tay không có tiền gì nhưng là thật rất dễ dàng bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu não a. Dù sao có thể thấy mị tộc mỹ nữ. Tình hữu khả nguyên. Hắn cười hắc hắc trả lời. Xem ở đại huynh đệ muốn mua phân thưởng. Cho ngươi đoán tiện nghi một chút. Ba khối nhị phẩm linh thạch liền có thể quyết định được. Ngươi có thể tùy tiện đi hỏi, tuyệt đối không có so với ta càng giá rẻ cách, nếu không ngươi trở lại ta toàn khoản trả lại, bản đồ coi như tặng không. Hơn nữa, mới vừa nói những công năng kia đều là đã chuyên trở tốt phần mềm yêu. Ta đều không có ngoài ra thu chi phí đây, nhưng là có một dạng ngươi được nhớ ra, thiên đường không thể so với nơi khác, thất phẩm nhiều như cẩu đại lão khắp nơi đi. Rất nhiều địa phương đều là mỗi cái đại lão tư nhân lĩnh vực. Những thứ kia mặc dù phần mềm chức năng cường đại, nhưng vì lý do an toàn cũng không cần tùy tiện dòm ngó nhân ra đại lão trang viên. Nếu không ai rút cũng đừng ỷ lại ta. Dưới bình thường tình huống, nhìn một chút khu vực công cộng là có thể nhìn một lần cho thỏa á. Đường Mục Bắc, xem ở ngươi bỉ ổi như vậy nụ cười. Không đúng. Xem ở thực thì đổi mới có thể quay mũi rất nhiều phong hiểm phân thưởng. Hay lại là tốn thêm ít tiền mua sang trọng bản đi. Bất quá còn có một vấn đề. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút chiếc kia nhị bát đại đạp hỏi, ta không kính chắn gió làm sao bây giờ? Hình chiếu đầu đến đâu? Cái này đơn giản a, ngươi có thể tùy tâm sở dục thiết lập hình chiếu vị trí. Tiểu Ria Mép nghe một chút có môn. Giao hàng càng tích cực, hơn nữa có thể tùy ý điều chỉnh không ra minh độ. Muốn bên cưỡi đi vừa nhìn bản đồ đâu rồi, liền điều chỉnh trong suốt một ít, giống như trước mắt có một bán trong suốt màn ảnh như thế. Không ảnh hưởng lái, ếch, cưỡi xe nếu như muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút, liền có thể điều chỉnh 100% không rõ ràng. Bảo đảm bức họa chất rõ ràng. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút gật đầu nói, vậy thì tới sang trọng khoản đi, vui tươi hớn hở thu linh thạch tìm số không sau này. Tiểu Ria Mép mở túi ra lắp đặt vì hắn điều chỉnh thử bản đồ. Quả nhiên, tốn nhiều tiền rồi hiệu quả chính là không giống nhau. Thiên đường xuất phẩm cũng là rất cao khoa học kỹ thuật đấy. Bất kể bản đồ đồng hồ đeo tay thế nào mang theo. Đều có thể tùy ý điều chỉnh bản đồ góc độ phi thường thuận lợi thực dụng. Phóng đại gấp trăm lần sau này, trên mặt đất cảnh trí đều có thể nhìn rất rõ. Thậm chí bởi vì thực thì đổi mới duyên cớ, cho nên có thể thấy một ít cư dân ở trong sân nhà hoạt động. Lời như vậy, không liên quan đến xúc phạm hắn nhân quyền sao? Thiên đường cư dân không có phản đối. Đường Mục Bắc cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đều nói Tây phương nhân dân tư tưởng hé nở, có thể tùy tùy tiện tiện cũng làm người ta nhìn trên bản đồ rõ ràng. Hé nở cũng quá có chút tàn nhẫn quá chứ. Tiểu Ria Mép cười càng bị ổi rồi. Đại huynh đệ ngươi là vận khí tốt, sang trọng bản đẩy ra bộ này phần mềm mới 2 ngày. Hơn nữa nguyên thủy cư dân là không yêu cầu bản đồ tích. Mua bản đồ đa số đều là ngoại lai du lịch nhân viên. Nói thí dụ như ngươi vậy, mới vừa rồi ngươi không phải là mở bản đồ sau này ký kết cái kia bảo mật điều khoản rồi không? phần kia điều khoản nhưng là có pháp tắc hiệu ứng. Nếu như ngươi tùy ý tiết lộ bản đồ bí mật, hắc hắc hắc, sẽ phải chịu trừng phạt. Dù sao đây cũng là du lịch nhân viên mưu phúc lợi nhuận. Ai sẽ ngốc đến đem chuyện này chọc ra? Hơn nữa, thật có vấn đề cũng không quan hệ với ta à. Đồ chơi này là bản đồ kèm theo. Phải có vấn đề cũng là software developer thương yêu cầu lo lắng cân nhắc. Người cứ yên tâm đi. Đường Mục Bắc, thiên đường nguyên lai cũng giống như vậy như thế. Kia đều có vì tiền cái gì cũng có thể làm đi ra nhân. Bất quá, thiên đường nhân viên quản lý cũng không phát hiện sao? Chẳng lẽ hàng hóa không cần bị giam quản? Không phải là hắc ám hệ bối giở trò quỷ, cố ý đem thiên đường làm rối lên sai lầm náo lục đục mưu kế chứ? Trang bị tốt đồng hồ đeo tay bản đồ, Đường Mục Bắc vừa mới chuẩn bị rời đi. Tiểu Ria mép thuận miệng hỏi, đại huynh đệ dự định cưỡi đi tới kia nhỉ? Không nhìn có cần hay không giã ngoại vật chi phí. Tạm thời chuẩn bị đi thủy tinh rừng rậm. Hắn bên ở trên bản đồ tìm chính xác vị trí bên trả lời. Tiểu Ria mép sắc mặt lập tức liền có chút vặn vẹo. Ra bên ngoài thò đầu lần nữa nhìn một chút chiếc kia nhị bát đại đạp. Tràn đầy hoài nghi ngữ khí hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cưỡi cái này đi thủy tinh rừng rậm? Kia, được dùng sức nhi đặng a, cách quả thật quá xa điểm, mấu chốt ngươi dường như còn không có tiền gì. Cho nên, chấm ngoặc kép, phía sau lời nói hắn nói không ra lời. Tiện tay xuất ra tủ kiếng có ích lục sắc lá cây bọc lại vật phẩm giao hàng đạo. Yêu cầu mua chút lương khô sao? Đây chính là chính tông Lan Bass, tinh linh tộc tiêu chuẩn khẩu phần lương thực, tục xưng trường đồ bạt thiệp, cần thiết bánh mì. Ăn một hớp nhỏ là có thể đỉnh một ngày không đói bụng. Hơn nữa mùi vị tốt vô cùng. Tinh linh tộc xuất phẩm cũng đều là tinh phẩm. Lâu dài ăn Lan Bass có thể thẩm mỹ dưỡng nhan giúp giấc ngủ thúc tiêu hóa giảm mỡ giảm áp có lợi. Khỏe mạnh nhé, Đường Mục Bắc, thật là có Lan Bass hở. Đây cũng là Tây Phương thắt tương tự với chính mình mang theo ít cốc đàn loại thức ăn chứ. Nhìn dáng dấp ngược lại là rất thú vị. Bất quá mình còn có không ít ít cốc đan. Con đường phía trước từ từ cũng không biết thiên đường tiêu phí tài nghệ như thế nào. Linh thạch hay lại là xài tiết kiệm một chút đi. Hơn nữa, thích hợp Tây Phương tu sĩ thức ăn không nhất định thích hợp bản thân chứ sao. Dù sao Tây Phương tu sĩ vị lôi tương đối mà nói cũng không phát đạt. Nói không chừng chính mình căn bản ăn không quen Lan Bass mùi vị đây. Vì vậy hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm lá xanh bọc lại. Khoát tay nói, không cần, cảm ơn, chính ta mang theo lương khô. Tiểu Ria mép, thật đúng là một tiết kiệm nhân loại a. Một mực chờ đến đưa mắt nhìn Đường Mục Bắc cưỡi xe đi xa. Tiểu Ria mép lắc đầu thở dài một hơi, chặt chặt. Đầu năm nay liền người nghèo kiểu du hành cũng chơi đùa đến thiên đường bên trong tới. Cũng không biết là nhân loại càng biết chơi nữa nha. Hay lại là thiên đường rơi xuống. Nhớ năm đó thiên đường. Đó mới nghiêm túc chính thiên đường yêu. Bây giờ, ha ha, cũng mẹ nó biến thành đại hình phó bản rồi. Đánh quái, mạo hiểm, tới tán gái. Hôm nay lại còn gặp một cái người nghèo kiểu du hành. Thiên đường đây là muốn cải triều hoán đại biến thành du lịch cảnh khu sao? Rời đi tòa kia cô Linh Linh cửa hàng. Đường Mục Bắc điều chỉnh xong bản đồ bắt đầu hoạch định đường đi. Không thể không nói thủy tinh rừng rậm quá mẹ nó xa. Cơ hồ chính là một điệu trưởng giác. Tối thiểu nhìn trên bản đồ đứng lên yêu cầu xuyên Việt hơn một nửa thiên đường mới có thể đến đạt. Đến. Hơn nữa có một vấn đề mấu chốt, Phù Tang tông chủ chỉ là cho chính mình trong óc thông qua đặt vào kiến thức trí nhớ cầu, gia trì. Phát biểu bao, nhưng là mình không nhận thức thiên đường văn tự a. Trên bản đồ đánh dấu cũng không phải anh văn, mà là siêu cấp đẹp đẽ cổ quái chữ viết hoa. Nhìn hồi lâu không quen biết bất cứ ai. Hơn nữa mặc dù đã là sang trọng bản, chức năng cũng rất nhiều. nhưng Duy chỉ không thể hoán đổi phát biểu. Có thể là Đông Phương tu sĩ tới thiên đường tương đối ít. Cho dù có nhân gia cũng là học qua biết chữ. Cho nên đồ căn bản sẽ không cân nhắc đến yêu cầu thiết trí hoán đổi phát biểu đi. Như vậy thứ nhất liền đưa đến đường Mục Bắc chỉ có thể nhìn đồ hiểu. Sau đó tìm ra thích hợp đạo đường tới. Xem ra cần phải dùng tăng tốc độ rồi. Nếu không tam ngày phỏng chừng cũng không đến được thủy tinh rừng rậm. Hắn có chút thở dài, nhìn nhị bát đại đạp cầm trên tay tăng tốc độ nút ấn. Trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút mâu thuẫn, dù sao cũng là đại lão thiết kế độ lại. Cái này như bay hưởng thụ, tuyển hạng, không biết đến tột cùng là hưởng thụ hay lại là hành hạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.